Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 10, Ninh Đạo Ký. Đạo tặc vậy, Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung đại điện bên trong, mịt mờ hương hỏa đốt cháy bên trong, dựng đứng mấy tôn trang nghiêm tượng thần. Mao Sơn đương đại trưởng môn Vương Chi Viễn ngồi xếp bằng ở phía dưới bồ đoàn bên trên, nhìn chăm chú ngoài cửa. Hà Hằng trực tiếp đi vào đại điện, đầu tiên cho mấy tôn trang nghiêm tượng thần lên một nén hương. Quý người hành lễ, tiểu sư đệ ngươi đến rồi a. Vương Chi Viễn vẫn đục hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hà Hằng. Hắn dĩ nhiên qua tuổi 80, lại xem ra chỉ có 50 tuổi trên dưới dáng vẻ. Khuôn mặt không hiện ra già nua. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn phía Vương Chi Viễn, ôm quyền nói. Huyền Vi gặp trưởng giáo sư huynh. Vương Chi Viễn nhẹ nhàng lắc lắc tay, chỉ vào trước người bồ đoàn nói, ngươi ta sư huynh đệ trong lúc đó không cần đa lễ. Ngồi đi. Hà Hằng nhẹ nhàng ngồi xếp bằng ở Vương Chi Viễn trước người bồ đoàn bên trên, lạnh lạnh con mắt nhìn thẳng hắn. Vương Chi Viễn mở miệng nói, tiểu sư đệ a, ngươi cũng biết sư huynh ngày hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện gì. Hà Hằng lắc lắc đầu, còn mời sư huynh công khai. Ai? Vương Chi Viễn thở dài một tiếng, nói, tiểu sư đệ ngươi chính là quá mức chuyên tâm võ học cùng đạo học, chưa bao giờ quản tông bên trong công việc, bằng không sư huynh ta liền không biết có thể thiếu thao bao nhiêu tâm. Ta nhưng là còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hà Hằng cười cợt, sư huynh không phải là có phan sư điệt sao? Lại nói sư huynh có 80 năm hoàng đình kinh công lực, thân thể cường tráng tàn nhẫn, nói ít cũng có thể sống thêm 20 năm. 20 năm? Vương Chi Viễn lắc lắc đầu, than thở, nhân sinh thất thập cổ lai hy, huống chi ta bây giờ đã 80 có một, e sợ không tốn thời gian dài liền muốn đi gặp sư tôn lão nhân ra người. Ha ha, Hà Hằng đáy lòng cười cợt, đường sử trên nhưng là rõ rõ ràng ràng viết, người đầy đủ sống đến 105 tuổi, rời đại nạn còn xa lắm, nghĩ lừa phỉnh ta đi ra chủ sự. Thấy Hà Hằng không có phản ứng, Vương Chi Viễn lại là thở dài một tiếng, cảm khái không còn nhiều thời gian, Mao Sơn Tông không người nối nghiệp, tương lai không mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Hà Hằng mộc mặt nhìn hắn một hồi lâu, nói thẳng, sư huynh có chuyện cứ việc nói thẳng. Sư đệ còn phải đi về luyện công đây. Ai? Vương Chi Viễn cũng rõ ràng dao động không được Hà Hằng, lập tức liền bỗng nhiên đứng dậy, quét qua vừa mới mộ khí, ánh mắt lấp lánh nhìn Hà Hằng, than thở, sư đệ vốn là ngút trời chi tài, ngày sau tất có thể đắc đạo phi tiên, đạp phá hư không, hoàn thành ta phái tổ sư chưa thành hoàn thành chi nguyện. Chỉ tiếc, ngươi say mê thiên đạo, không muốn tiếp nhận vị trí trưởng giáo, bằng không ta Mao Sơn Tông tất nhiên hưng thịnh. Hà Hằng biểu tình không nhúc nhích, trên thực tế, cho dù không có hắn, Mao Sơn Tông cũng là có thể hưng thịnh. Lý Đường 300 năm bên trong, Mao Sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, một lần trở thành đạo môn đứng đầu, vượt trên Lâu Quan Đạo, Thiên Sư Đạo vân vân, vẫn liên miên hậu thế. Sư đệ ngươi không muốn, sư huynh cũng sẽ không buộc ngươi. Vương Chi Viễn tiếp tục nói, hôm nay ta tìm ngươi đến là có một cái quan hệ đến ta Mao Sơn truyền thừa chi đại sự. Sư huynh mời nói. Hà Hằng sắc mặt nghiêm túc nói. Vương Chi Viễn nói, 20 năm trước ta ở Dương Châu thời gian, từng cùng vẫn là Tấn Vương hiện nay Thánh Thượng từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới mấy ngày nay hắn khiến người ta đến mời ta đi Trắc Quận Lâm Sóc Cung thấy hắn. Người nói sư huynh có nên hay không đi. Dương Quảng muốn gặp sư huynh. Hà Hằng sắc mặt không hề thay đổi nói, sư huynh trước đó cùng hắn có giao tình, hôm nay hắn làm ngôi cửu ngũ, muốn cùng ngươi gặp lại, đây là chuyện tốt mới đúng. Không biết sư huynh vì sao mà sầu. Sư đệ hà tất nói móc sư huynh. Vương Chi Viễn thở dài một tiếng nói, Dương Quảng hắn muốn gặp ta, đơn giản chính là hỏi một câu trường sinh chi đạo, hay hoặc là đoán vận nước loại hình. Những này ta trên cái nào trả lời trên hắn, nhiều nhất lừa gạt Hơn nữa hắn nếu là thánh minh chi quân cũng còn tốt. Nhưng ta xem thiên hạ này địa thế, đại tùy nhanh là không xong rồi. Dương Quảng hắn cũng miễn không được một cái hôn quân tên. Ta nếu là thật dạy hắn cái kim đan đại đạo cái gì, ngày sau chẳng phải là thành họa quốc ương dân gian đạo. Bây giờ đại tùy như mặt trời ban trưa, quốc lực mạnh có thể nói các đời số một. Hiện nay thánh thượng cũng không phải ngu ngốc chi quân. Sư huynh là từ đâu nhìn ra nó muốn không xong rồi? Hà Hằng hiếu kỳ nói. Hắn tất nhiên là biết tùy triều hai thế mà chết sự tình. Nhưng Vương Chi Viễn là làm sao biết? Đương nhiên là bản chân nhân bấm chỉ tính toán, liền thấm nhuần trên dưới 500 năm các loại đoạt được. Vương Chi Viễn cười ha ha nói. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn nói. Sư huynh ngươi lại nói như vậy. Sư đệ nhưng là không phụng bồi. Vương Chi Viễn khà khà một cái. Biểu hiện trở nên nghiêm túc lên. Nhìn chăm chú Hà Hằng nói. Đại tùy xác thực được cho là các đời tới nay quốc lực số một. Dương Quảng cũng không phải ngu ngốc hạng người vô năng. Ngược lại, hắn vẫn là các đời tới nay ít có triển vọng chi quân. Khai sáng khoa cử, ở ngoài phá đột quyết, chinh diệt thổ dục hồn, văn trị võ công mọi thứ không kém. Hùng tâm cùng khí phách không xuống Tần Hoàng Hán võ. Vậy sư huynh vì sao phải nói đại tùy không? Xong rồi đây, Hà Hằng nghi ngờ nói. Vương Chi Viễn thở dài một tiếng nói. Xấu chính là ở chỗ Dương Quảng hắn không phải cái vô vi hôn quân a. Bằng không lấy đại tùy bây giờ quốc lực, cho dù hắn Dương Quảng như thế nào đi nữa ngu ngốc tàn bạo, lại làm sao xa xỉ, hắn một người có thể tiêu hao bao nhiêu? Đáng tiếc chính là, hắn thực sự quá mức anh minh rồi. Dã vọng cũng quá lớn. Muốn làm vượt qua Tam Hoàng Ngũ Đế chi quân, bước chân vượt quá to lớn a. Đại vận hà việc vốn là công ở thiên thu chi vĩ nghiệp. Nhưng là cái kia có há lại là trong một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Hắn bản ý là hảo. Nhưng làm sao quá mức chỉ vì cái trước mắt. Mất dân tâm. Đại tùy đến quốc vốn là bất chính. Tứ đại môn phiệt cái nào là chân tâm thần phục. Khoa cử quy chế vốn là hư hao thiên hạ sĩ tộc lợi ích. Dương Quảng đồng thời mất đi bách tính cùng sĩ tộc chi ủng hộ. Đây là diệt vong chi đạo vậy. Càng quá đáng chính là, chính hắn còn chưa thể biết được. Gần nhất còn muốn lên 100 vạn chi quân trinh phạt Cao Câu Ly. Này thực sự là hao tiền tốn của cử chỉ. Thành công cũng còn tốt. Nếu là thất bại, khủng sẽ làm vốn là dao động dân tâm triệt để tan vỡ. Thiên hạ đại loạn không xa rồi. Hà Hằng có chút giật mình nhìn hắn vị sư huynh này. Nếu không là hắn cùng với ở chung 20 năm lâu dài. Có thể khẳng định cái tên này thuần túy là dựa vào tầm mắt của chính mình nhìn ra thiên hạ thế. Cuộc, bằng không hắn thật hoài nghi này có phải là cái nào đồng hương. Bởi vì, hắn nói thực sự quá đúng rồi. Dương Quảng 3 lần chinh phạt Cao Câu Ly. Cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng thành công, nhưng cũng tiêu hao hết đại tùy mở hoàng chi trị lưu lại nội tình. Lại không lực trấn áp dục già dục dịch các đại môn phiệt. Bị Vũ Văn Hóa cập sát hại sau, cực thịnh một thời đại tùy đế quốc sụp đổ. Bất quá, đó là đại nghiệp 14 năm sự tình, mà hiện tại còn chỉ là đại nghiệp 7 năm. Tất cả còn chưa phát sinh. Hà Hằng nghe xong Vương Chi Viễn lời nói sau nói. Nếu sư huynh cho rằng đại tùy khí số đã hết, không muốn cùng Dương Quảng từng có nhiều dây dưa, cho nên mới do dự không quyết định, không muốn cùng một trong thấy. Vậy sư huynh cũng chưa hề nghĩ tới, nếu như đại tùy vong, ta Mao Sơn Tông, ta đạo môn nên làm gì tự xử. Phải biết, từ xưa tới nay, thời loạn lạc có thể đều là đạo thống chi tranh kịch liệt nhất thời điểm. Phạm môn cái nhóm này con lừa chọc. Đặc biệt là từ hàng tĩnh trai những kia cái ni cô cũng sẽ không làm nhìn. Nếu để cho bọn họ được thế, sợ ta đạo môn có đại nạn rồi. Vương Chi Viễn trầm ngâm chốc lát nói. Muốn nói đạo thống chi tranh, sư huynh ta cũng nghĩ tới. Ta coi trọng nhất Lý Phiệt. Lý Uyên tuy rằng không thể thành báu vật, nhưng hắn hai đứa con trai lại đều là bất phàm, tất có một cái có thể là chân long thiên tử. Hà Hằng cười cợt. Trong lịch sử, Vương Chi Viễn xác thực ở phòng Huyền Linh dẫn tiến bên dưới. Gặp vẫn là Tần Vương Lý Thế Dân, thụ nó tam động pháp. Sau đó, hắn đầu tư hiệu quả xác thực hiện ra. Lý Thế Dân vào chỗ sau từng hàng chiếu thư tán hắn. Tiên sinh thao lý di giản, đức nghiệp sung túy, vứt bỏ trần tạp, tê trí hư huyền, bỏ cũ lấy mới, thực chi nhị thuật, niệm chúng diệu ở tam thanh chi biểu, phản tóc bạc ở trăm linh bên ngoài, đạo mại tiền liệt, thanh cao tự cổ, lý đường nhất thời tôn lão tử lý nhĩ là thủy tổ. Quốc giáo chính là đạo giáo, mà Mao Sơn một tông cũng là vào lúc này hưng thịnh. Phan sư chính sau Mao Sơn các đời trưởng giáo, toàn cục đều vì lý đường quốc sư, xuất liên tục mấy vị nhân vật kiệt xuất, như Tư Mã Thừa Trinh, Lý Hàm Quang những này đạo môn tông sư, có kiếm tiên danh xưng Lý Bạch cũng là Mao Sơn tông người. Tự thực tế lịch sử đến xem, Vương Chi Viễn là hàng thật đúng giá người thắng. Đạo môn còn có Mao Sơn một tông ở Lý Đường hưng thịnh. Nhưng bất đắc dĩ chính là, đây là một cái tiểu thuyết thế giới. Tuy rằng cùng chân thực lịch sử giống nhau y hệt, nhưng thật nhiều chi tiết là hoàn toàn khác nhau. Tùy Dương Đế Dương Quảng, lịch sử người này kỳ thực là đặc biệt ủng hộ Phạm Môn. Hắn trước tiên là Tấn Vương lúc, từng nghênh xin mời danh tăng Trí Nghĩ là Thụ Bồ Tát giới. Cũng tôn xưng Trí Nghĩ là Trí Giả. Sắp tới vị sau, đại nghiệp năm đầu, hắn là Tùy Văn Đế tạo Tây Thiền Định Tự, lại ở Cao Dương tạo Long Thánh Tự, ở Tịnh Châu tạo Hoàng Thiện Tự, ở Dương Châu tạo Tuệ Nhật Đạo Trường, ở Trường An tạo Thanh Thiền, Nhật Nghiêm, Hương Đài Chờ Tự, lại Xá Cửu Cung là Chín Tự, cũng ở Thái Lăng, Trang Lăng hai nơi tạo Tự, lại từng ở Lạc Dương Thiết Vô Già Đại Hội, độ nam nữ 120 người là Tăng Ni. Cũng từng lệnh thiên hạ châu quận hành đạo ngàn ngày, tổng độ ngàn tăng, thân chế nguyện văn, tự xưng Bồ Tát giới đệ tử. Truyền xưng hắn một đời chỗ độ tăng ni cộng 10.006,200 người. Lại đúc khắc tượng mới 3,850 khu, tu trị tượng cũ 10.001.000 khu, trang bù cố kinh cùng sao chép mới kinh, cộng 612 tàng. Dương Quảng còn ở Lạc Dương Thượng Lâm Viên bên trong sáng lập phiên kinh quán. Chiêu mộ người dịch, bốn sự cung cấp, tiếp tục khai triển dịch kinh sự nghiệp. Nhưng mà thế giới này, Dương Quảng sau lưng nhưng là ma môn. Đối với Phạm Môn căn bản không thích một tia nửa điểm. Bằng không từ hàng tĩnh trai những kia ni cô cũng sẽ không cần đi ra xuất đầu lộ diện. Yên lặng làm cái thánh nữ. Tiên tử thật tốt a. Mà trong lịch sử, chống đỡ Lý Uyên, Lý Thế Dân bọn họ phản tùy vừa vặn chính là đạo môn. Phương Bắc đạo môn đứng đầu Lâu Quan đạo thậm chí đem mình lương thực lấy ra làm quân lương, giúp đỡ Lý Uyên khởi binh. Ở phản tùy thời điểm, được kêu là một cái tích cực chủ động. Nhưng mà thế giới này sao? Ha ha, ở sau lưng chống đỡ Lý Thế Dân bọn họ, hoàn toàn chính là Phạm Môn sao? Hà Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Vương Chi Viễn nói, sư huynh, người cũng biết, Lý Uyên con trai thứ hai Lý Thế Dân, hắn giờ Ninh Đạo Kỳ đã từng cho hắn quá một lần lời bình luận, nói hắn sau khi lớn lên tất có thể tế thế an dân. Sở dĩ Lý Uyên cho hắn cải danh Lý Thế Dân, người là nói Ninh Đạo Kỳ cái kia vô liêm sỉ. Nhắc tới Ninh Đạo Kỳ tên, vẫn rất khiêm tốn, tâm tình cổ sóng không thịnh hành Vương Chi Viễn bỗng nhiên nộ lên. Ninh Đạo Kỳ chính là người giang hồ trong mắt một đời đạo môn tông sư. Nhưng ở chân chính đạo môn cao nhân xem ra, đây chính là thật sự một cái đạo tặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.